Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma pháp sư 3 tập của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, cũng là một trong số những giật hết cả mình. Cũng là một trong số những cái bộ truyện được các bạn cũng tương đối để ý. Chính là cái series Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Cái cuộc phiêu lưu của ba thầy trò pháp sư ở làng Phúc Lễ tại Bắc Giang. Với những cái tình tiết nó cũng rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng xem lần này mấy thầy trò ở làng Phúc Lễ cùng với ông Thành Hoàng Làng là Thần Nổ sẽ đem lại cho chúng ta những cái điều gì vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick Facebook. Khắc Hiếu, nếu như em đã online thì em có thể gửi tới khán thính giả để anh comment được không? Vừa rồi anh khóc lóc kêu ca nên anh không để ý lời chào của em, để anh ghim lên. Anh sẽ ghim lên để cho em dễ tương tác với khán thính giả hơn. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ, đại chiến với Hồng Y Hắc Sát. Một buổi chiều mùa thu sầm sì u tối, bầu trời thôn Toàn Trung hôm nay kéo mây đen dày đặc, sấm chớp cứ đì đùng ở trên tầng cao, từng đợt gió thổi rít lên từng hồi, nhưng cái thứ gió ấy chẳng phải là thứ gió bình thường, mà là những cơn gió mang đầy âm khí quỷ khí nồng nặc, tất cả tỏa ra từ ngôi nhà ngói ba gian ở trên lưng chừng đồi trong làng. Người dân thôn Toàn Trung đã gần nửa tháng rời không ai dám ra ngoài mỗi khi cuối chiều như thế này, bởi vì ai cũng biết là đang có một thế lực tà ác tác quái ở trong thôn. Đã có mấy người tính tình chạy cối đi câu đêm bị nó giết, thế nên nỗi sợ hãi đã bao phủ khắp cả thôn này. Ngày hôm đó, ở trong mảnh sân của ngôi nhà, một người mặc áo đạo sĩ, tay cầm mộc kiếm, tay kia thì cầm giấy bùa, nhắm mắt niệm chú liên hồi. Theo tiếng niệm chú của ông ta, những cái chuông ở trên bàn tế cứ từ từ bay lên mà rung lắc dữ dội, vang lên những tiếng leng ca leng keng. Ở trong nhà, thân ảnh một người đàn bà mặc áo đỏ, tóc tai đang xõa hết cả ra. Một người một quỷ giao chiến với nhau suốt mấy thời thần mà bất phân thắng bại. Ánh kim quang của thần lực va chạm với những luồng quỷ khí đen xì xì chấn động. Đến cuối cùng, nữ quỷ áo đỏ không đề phòng bị trúng một lá bùa đỏ rực của ông thầy, bị ông đánh bay vào bên trong. Đoạn ông thầy chống kiếm thở hồng hộc, tựa như tốn rất nhiều sức. Ông biết rằng với sức ông hiện tại thì không thể đánh thắng được con nữ quỷ, cho nên ông quyết định tạo ra trận pháp phong ấn cả ngôi nhà và con quỷ. Trận pháp được lập ra, ông thầy kết ấn rồi khởi trận. Lập tức, toàn bộ quỷ khí, âm khí đang lan tràn trong làng, ầm ầm bị hút về phía ngôi nhà. Kèm theo đó là tiếng kêu đau đớn của nữ quỷ. Chẳng mấy chốc, không gian yên tĩnh trở lại. Gió đã ngừng thổi, mây đen cũng đã tan đi, để lại trăng sao trên bầu trời đang lập lòe. Ông thầy pháp xong xuôi mọi thứ thì thở dốc, khập khiễng rời đi, bỏ lại ngôi nhà im lìm, dần dần chìm vào trong bóng tối và bụi thời gian quên lãng. Một buổi đêm muộn giữa lòng thủ đô Hà Nội tráng lệ, với những tòa nhà chung cư cao ngút nằm san sát với nhau. cũng là một trận chiến không hề cân sức đang diễn ra nảy nở giữa một thằng thanh niên và một đám lố nhố quỷ đói bên trong một con ngõ nhỏ. Người thanh niên hai tay cầm hai con dao đen xì xì cũng bùng lên thần lực đối chọi với đám quỷ đói. Bọn quỷ đông đến mười mấy thân ảnh, con nào con đấy đen xì xì cao lêu nghêu, đang bao vây người thanh niên ấy lại. Con ngõ nhỏ tối hun hút lập lòe những đốm xanh, đốm đỏ và cả những đôi mắt đỏ rực. Bất ngờ đám quỷ đói nhất tề xông lên gào rú inh ỏi như muốn làm cho thằng thanh niên kia nao núng. Thế nhưng anh ta nhất định là bình tĩnh, vận pháp lực vào hai con dao. Hai con dao đen xì như là bốc cháy. Người thanh niên trong tay hai con dao rực lửa xông vào giữa vòng vây đám quỷ đói. Từng đường dao lướt qua là những vệt lửa tỏa ra kim quang thần lực và nhiệt lượng khủng khiếp. Ngay khi người thanh niên ấy đang may múa, mười mấy vong quỷ đói bị đánh bật ra, bốc cháy đùng đùng, kêu lên dữ dội. Bây giờ nó mới nhếch mép. Thế nào? Còn muốn đánh nữa không? Tao cho chúng mày một phút trước khi bị thần hỏa của tao thiêu rụi, để nói ra chỗ chôn xương của chúng mày. Một phút bắt đầu. 50 giây. 30 giây. Đếm gian một tí. 20 giây. Đám quỷ đói nhao nhao khi nghe chỉ còn từng đấy thời gian là chúng nó bị thiêu rụi. Chúng nó liền khai ra xương cốt đang được chôn tập thể ở một góc trong một công trường thi công ở gần đây. Nhận được câu trả lời đúng ý, người thanh niên gật đầu, đưa tay bắt ấn thu lại những ngọn pháp hỏa đang bám trên thân của bảy quỷ. Bây giờ tao cho chúng mày cơ hội, biết điều thì tu tâm dưỡng tính để mà nhanh chóng được đi đầu thai. Tao mà còn thấy chúng mày gây chuyện, tao đốt ra trò đấy. Đám quỷ đói rối rít lạy tạ người thanh niên rồi lẩn khuất đi. Người thanh niên bước ra khỏi con ngõ, đút hai con dao vào trong bao rồi ra đường chính. Ánh đèn đường chiếu rọi trên gương mặt lập lòe hiện ra chính là thằng Hiếu, danh xưng là thần nổ. Đây là vụ bắt ma đói thứ tư ở trong tuần. Thằng Hiếu vừa đi vừa ngẫm nghĩ, có làm sao mà cái khu này dạo này nhiều ma đói thế. Đánh với chúng nó thì có cho cả đàn trăm con cũng chẳng là gì với sức của thằng Hiếu. Thế nhưng đánh nhiều đâm ra nó chán. Thằng Hiếu bây giờ cứ hễ nghe đến quỷ đói làm loạn là lại ngán ngẩm. Bước đi trên con đường quen thuộc về khu trọ, bây giờ đã là gần 12 giờ đêm. Hà Nội vẫn cứ tấp nập xe cộ đi lại. Thành phố này chẳng bao giờ nghỉ. Trên đường rõ lắm thể loại xe, nào là xe chở hàng, xe chở khách. Chẳng hiểu thế nào, trước mắt của thằng Hiếu cứ lấp loáng xe của mấy đôi tình nhân đèo nhau đi chơi đêm về. Nhìn chúng nó có đôi có cặp, mà bố tiên sư, thằng con trai vừa một tay điều khiển xe, một tay lại còn lần vào đùi đứa con gái trắng phôm phốp ở đằng sau. Nghĩ lại bản thân mình, mẹ yêu hai đứa, cắm hai cái sừng, cao từ 1m50 lên 2m. Mình làm cái gì mà phải gánh cái nghiệp này chứ? Khổ thế. Hay là tại mình lùn quá, cho nên nó cắm sừng mình cho cao. Thơ thẩn một hồi, Hiếu dừng lại trước cổng khu trọ quen thuộc, lăn lăn dấu vân tay mở cổng, bước vào trong khu trọ. Dừng lại ở phòng số 302, vào trong, ném cái ba lô lên cái đệm ở giữa nhà, đoạn nằm dài xuống, suy nghĩ vô vơ về cuộc đời. Nó thầm nghĩ, một thằng thanh niên 20 tuổi đầu đã phải chịu cái nghiệp âm dương, lại còn phải nghĩ cho tương lai bản thân và gia đình, liệu có quá nặng nề hay không? Từ sau cái vụ đào được ổ âm binh ở làng Phúc Lễ, Hiếu quay trở lại là một sinh viên bình thường, ngày đi học, tối chạy deadline. Mà cái ngành đang theo học ấy là ngành phức tạp, deadline nào cũng nhiều và khó, thành ra lắm lúc cảm giác cứ như là bị lao lực. Lao lực là như vậy, nhưng thằng Hiếu cũng không dám để bản thân nghỉ ngơi quá lâu. Nó còn trách nhiệm con đường âm dương ở trên vai. Người ta nói trên đời có dương thì ắt phải có âm, có thế giới người sống thì phải có thế giới của những người đã khuất. Là một kẻ bước chân ở cả hai thế giới, Hiếu cũng chẳng còn lạ gì khi gặp những thứ mà người thường không thể gặp, nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Những vụ đánh nhau với ma đói, quỷ đói, hoặc là đuổi đám ma quỷ lang thang thì một tuần chắc cũng phải đến vài ba vụ. Nhưng toàn là bất chợt nhìn thấy, chứ cũng chả ai thuê. Mở cái điện thoại, trước mắt hiện lên là 20 cuộc gọi nhỡ của mẹ, cùng với 15 cuộc gọi nhỡ từ một số thuê bao lạ. Bấm máy gọi lại. Một hồi, giọng của mẹ nó ngái ngủ. Alo. Ồ, mẹ ở đây. Thế đêm rồi còn gọi mẹ làm gì thế hả con? Con thấy mẹ gọi con nhiều quá, mà con bận con không nghe được. Có chuyện gì hả mẹ? Mày còn nhớ con Chi, người yêu cũ của mày không? Ừ, cái con tình đầu mà nó cho mày đứng đợi ở gốc cây sung 4 tiếng đồng hồ rồi đi về tay không ấy. Ừ, hôm nay nó vào nó mời cưới. Thiệp đang để ở bàn kia kìa. Ừ, thì đã cưới rồi hả mẹ? Ừ, thì tao là cô giáo chủ nhiệm cũ của nó, cho nên nó vào mời. Tiện nó bảo mời cả mày đây. Chả nà, nó gọi mãi cho mày không được, cho nên nhờ mẹ chuyển lại. Bấy giờ Hiếu mới sực nhớ ra là còn 15 cuộc gọi nhỡ của số lạ. Mới chép miệng một cái. Đúng là thật rồi. Đúng là tình đầu của chàng đã chính thức lên xe hoa về làm vợ người ta. Mẹ thằng Hiếu lại gửi lại ảnh thiệp cưới. Đám cưới sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa. Khuôn mặt của thằng bé đượm buồn, lại vò đầu bứt tai suy nghĩ. Có ai quên được tình cũ một cách dễ dàng đâu. Dù sao thì cũng đã từng có nhiều kỷ niệm bên nhau như thế. Nhưng mà, cũ là cũ. Không được để cái cũ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Dù sao thì cứ coi như là nó cắm sừng mình đi, cho nó đỡ tức. Lâu rồi cũng không về nhà. Hiếu tính tiện chuyến này về thăm gia đình. Rồi cũng qua bên Phúc Lễ để thăm thầy Phong. Bấy giờ ở bên làng Phúc Lễ, ông thầy Phong và thằng Tiến đang chuyên nhau truy lùng mấy con vong quỷ tác quái. Số là cả tuần nay hai thầy trò có việc đi làm pháp sự ở huyện bên. Thế là ở làng, bầy cô hồn dã quỷ lang thang, thừa dịp chủ vắng nhà, gà mọc đôi tôm. Chứ mà bình thường thầy trò nó ở làng thì có mà đố, bầy ma trúng quỷ không dám hiện thân. Đám ma quỷ này trêu ai không trêu, lại trêu đúng vợ của thằng Tiến đang bụng mang dạ chửa. Đúng lúc thằng Tiến phóng xe về, nhìn thấy đám cô hồn dã quỷ đang trêu vợ mình ở cổng nhà. Thằng Tiến tức giận gọi luôn âm binh lên đuổi đánh đám ma quỷ. Đỡ vợ vào nằm nghỉ, thằng Tiến xách ngay cây thanh long yểm nguyệt đao bằng gỗ. Trên thân được khắc phù chú trừ ma, rồi bắt đầu đuổi theo bọn kia mà đánh, mà gào thét. Tiện đà gọi điện cho thầy Phong. Ông thầy Phong vừa nghe có ma có quỷ thì vội vàng khoác cái áo, tay vớ lên một thanh đào mộc kiếm mà xông ra. Vừa bước chân ra cổng, ông đã thấy cảnh âm binh đuổi cô hồn. Một con cô hồn tránh được mũi giáo của âm binh đang cười khành khạch thì bị cái gì đó vỗ đánh cốc một cái trên đầu, lăn cu đơ ra. Đến khi định thần nhìn lại thì là ông thầy Phong, tay vẫn còn đang lăm lăm cái cốc đầu, vẻ mặt đanh đanh lại. Thằng này run sợ, ông già trước mặt này là người có máu mặt nhất nhì ở cái làng này trong khoản âm dương. Ánh mắt của ông già nhìn nó chừng chừng, sát khí ông già bốc lên ngùn ngụt. Không để cho con vong kịp phản ứng, ông thầy Phong một tay túm cổ nó, một tay giữ giữ cái cốc đầu. Chúng mày giỏi, chúng mày giỏi, à tiện lúc ông đi vắng mà làm loạn hả? Không phải là ông về sớm thì chúng mày định lật tung cả cái làng lên hở? Dứt lời, ông siết chặt tay dồn pháp lực, con vong bị bóp nghẹt cổ. Bắt đầu pháp lực đùng đùng thiêu đốt. Ông thầy Phong lại gõ cho nó đánh cốc một cái. Mỗi một cái gõ, thần hồn của con vong run lên bần bật. Chẳng mấy chốc, sau 4-5 cái gõ thì con vong tan thành tro bụi. Thầy quay sang nhìn, thấy đám âm binh vẫn đang đuổi cô hồn dã quỷ. Thầy cũng cầm kiếm, tung bùa mà đuổi theo. Tóm được con nào thì y như rằng là con đấy ăn cốc đầu. Rồi giao cho âm binh áp giải về. Loanh quanh đuổi đánh cả một đêm, cả làng trên xóm dưới chó sủa ầm ĩ. Thậm chí có bà nọ đang tắm đêm vừa mới cởi được cái áo ra một cái thì hùng hục tự nhiên thấy trong vườn như có tiếng chân người sầm sập chạy ngược chạy xuôi. Thế mà ngó ra lại chẳng thấy ai. Còn đang lo lắng nhìn ngang ngó dọc thì thấy Nguyên Si là lão thầy Phong, khuôn mặt dài như mặt ngựa, chạy qua mồm miệng cứ đang choa choa chửi mắng ai đấy. Bà này hốt quá rú lên một tiếng, chạy vào trong nhà mách chồng. Ấy thế là lão chồng béo lại tưởng là ông thầy Phong hôm nay giở trò quẳng mỡ, đi rình trộm vợ ông tắm, cũng lại xách gậy xách chổi mà đuổi theo. Cả làng cứ thế tán loạn. Đến độ 4 giờ sáng, đám cô hồn giã quỷ đã bị tóm. Thằng Tiến mới từ trong nhà thầy Phong đi ra sân, trên tay cầm cây côn nhị khúc được thiếp bùa, nhìn đám vong hồn bị âm sai gông cổ lại ở dưới đất. Phát này thì chúng mày chết mẹ với ông, chết mẹ chúng mày với ông. Sáng ngày hôm sau, ở bên thôn Trung Phụ, huyện Lạng Giang, ngôi nhà mới xây cách đây 2 năm của gia đình con Chi đang được gấp rút sửa chữa trang hoàng để chuẩn bị cho đám cưới. Con Chi được sinh trong gia đình khá giả, nhưng năm lên lớp 8 thì bố đi khám bệnh, phát hiện là suy thận. Vậy là hàng tuần phải đi Hà Nội để chạy thận, mỗi lần như thế lại vài triệu đồng. Bố mẹ đều là lao động tay chân, vất vả tần tảo. Nhưng từ lúc bố nó trở bệnh, tất cả gánh nặng đều dồn lên vai mẹ. Con Chi là con một, bố mẹ cũng cưng chiều lắm. Do đó, con Chi mắc cái chứng bệnh công chúa, làm việc gì cũng hay ỷ lại. Từ ngày bố mắc bệnh, mẹ nó gồng gánh kinh tế gia đình, lại phải chăm sóc chồng, cho nên không dành nhiều thời gian quan tâm. Con Chi lao đầu vào yêu đương giai gái chảnh mảng học hành, cũng còn may là không có đàn đúng chơi bời giao du với bọn xấu. Dẫu vậy, khoảng thời gian ấy khiến cho con Chi ương bướng, không nghe lời, lại đang ở cái tuổi nổi loạn, nhiều lúc cứ cãi nhau to. Nó yêu hết thằng này đến thằng kia. Điển hình chính là cắm sừng thằng Hiếu một quả, đau đến thấu cả đỉnh đầu, bắt thằng bé đứng đợi ở gốc sung đến 4 tiếng đồng hồ dầm mưa. Sau cái chuyện ấy, rồi Thành mang tiếng cả làng. Cho đến khi đùng một cái, bác sĩ bảo cưới, thế là thôi, đi tong luôn cái 18 xuân xanh, bây giờ làm vợ người ta. Trong khi thằng Hiếu từ khi chia tay vẫn chưa cả một mối tình vắt vai. Thằng Hiếu lúc ấy cũng là người yêu thứ ba thứ tư gì đó của con Chi. Hai đứa quen nhau tầm hơn một năm, tình cảm đang ngọt ngào, tưởng là dài lâu như phim Hàn Quốc. Ấy thế nhưng hóa ra nó lại ngắn ngủi cứ như là phim Mỹ. Thằng Hiếu đỗ đại học Hà Nội, buộc hai đứa phải yêu xa. Dù thằng Hiếu cũng chăm về nhà gặp gỡ quan tâm cho bớt nhớ nhung, tưởng chừng thời gian xa nhau là thử thách. Đùng một cái, hôm ấy hẹn gặp nhau thế nào mà 4 tiếng đồng hồ không thấy con Chi ra. Rồi nhận được một cái tin chia tay đau xót. Đến ngày hôm qua thì nhận được tin con Chi lấy chồng. Con Chi lúc này đã mang bầu hơn 3 tháng, càng lúc càng nghén nhiều. Cho nên cả mẹ nó lẫn mẹ chồng ai nấy đều quan tâm, chăm sóc kỹ lắm. Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, mẹ chồng và chồng tương lai đã đánh ô tô đến để đưa đi khám thai. Ba người ngồi cười nói vui vẻ trên xe. Bà Lệ lại được dịp ba hoa với con dâu. Đấy nhá, giờ về làm dâu con của mẹ. Mẹ cho hai đứa mỗi cái sổ đỏ này, chỗ đất khu rùa vàng đấy. Rồi thêm cái sổ tiết kiệm 3 tỷ nhá. Nhất hai đứa chúng mày đấy. Thằng Kiên, chồng con Chi lái xe, nghe mẹ nói vậy thì cười híp mắt. Nhiều thế mẹ. Thì tôi thương con dâu, tôi thương cháu nội tôi, chứ còn anh thì tôi chả tống mẹ ra ngoài đường đấy. Ba người đang nói chuyện thì đột nhiên thằng Kiên phanh gấp, làm cho họ nhoài về phía trước. Lúc ngẩng lên hỏi là có chuyện gì, họ thấy trước mắt là cái ngã tư có vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe container va chạm với một cái xe máy, làm chiếc xe máy bị cuốn vào gầm. Ba người mở cửa xuống xem tình hình, thì con Chi hét lên một tiếng thất thanh. Bà Lệ vội vã chạy ra xem con dâu thế nào, thì cũng điếng cả người. Trước mắt bà, nguyên si một đoạn dây ruột thòng lòng bắn ra từ trong cái lốp xe container, rồi một cánh tay trắng bạch thò ra, máu me bắn tung tóe, loang lổ cả một vũng. Bởi vì đang mang bầu, người ta kiêng không cho nhìn thấy những thứ liên quan đến máu me ghê rợn. Bà Lệ vội vàng kéo con Chi vào trong ô tô. Vài phút sau, thằng Kiên cũng lên xe lẩm bẩm. Cái xe máy kia là do thằng thanh niên nó điều khiển, hình như say vượt đèn đỏ xảy ra tai nạn đấy mẹ. Gớm khổ, thanh niên thanh đồ gì chán thế, rượu vào không biết cái gì cả, béo bở gì. Vì sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe container chắn ngang đường, mà bây giờ thì đông, chẳng thể quay xe đi đường khác. Ba người đành ngồi chờ, được một lát công an giao thông đến xử lý, rồi cho thông xe. Lúc ô tô đi qua cái chiếu đắp lên xác thằng thanh niên, con Chi bất giác quay đầu ra nhìn. Qua ô kính, nó thấy chỗ cái chiếu đắp có hai cái bóng. Một bóng đen cao to, ở trên đầu có cái gì trồi ra trông như cái sừng. Một tay buông thõng, một tay đang túm cổ một bóng đen hình người đàn ông, đứng thẳng ở chỗ cái chiếu. Cái bóng đen đầu có sừng đứng im lìm ở đó. Khi con Chi còn đang tò mò, nhến nhến cổ lên để nhìn cho kỹ, thì đột nhiên cái bóng đen quay phắt lại, nhìn thẳng vào con Chi. Đôi mắt trắng dã chuyển sang đỏ rực, nhìn theo chiếc ô tô lầm chậm chậm lăn bánh đi qua. Cái bóng đen nhếch lên một nét cười âm hiểm rồi tan biến. Con Chi dọn cả tóc gáy, ngồi im trong xe thở hổn hển. Ở đằng trước, mẹ chồng và chồng vẫn đang bàn tán về vụ tai nạn. Mấy ngày sau ở Hà Nội, sau buổi sáng ngủ tít từ 11 giờ trưa, thằng Hiếu tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ và đôi mắt híp cả vào. Ngáp dài một cái, đi vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân xong thì ra nấu cơm trưa. Vừa ăn, mắt cứ nhìn đăm đăm vào điện thoại, như đang chờ điều gì. Tin nhắn báo tài khoản ngân hàng cộng thêm 5 triệu, kèm lời nhắn: bố Phúc gửi con trai tiền mua vét đi ăn cưới người yêu cũ. Khổ thế chứ lại, đến bố mà còn trêu chọc mình. Mua xong bộ vét, nó rút điện thoại bấm số ông Tiến. Alo, Hiếu à, sao đây, chuyện gì mà lại gọi giữa trưa đây? Anh Tiến à, mấy hôm nay anh có rảnh không, sang bên nhà hỗ trợ em tí, có kèo ngon. Kèo gì đây? Đi ăn cưới người yêu cũ. Anh nhà mình đến ăn sập mẹ cả nhà nó. Câu nói của ông Hiếu làm cho ông Tiến ở đầu dây bên kia cười vỗ đùi đen đét. Được. Thế mới là em tao. Thế mày đang ở Hà Nội à? Bao giờ về? Về mày cứ hú anh Tiến, anh đi với mày. Hai anh em cười nói một lúc rồi cúp máy. Hiếu đi về khu trọ thu xếp đồ chuẩn bị về quê, thực hiện kế hoạch ăn cưới người yêu cũ. Chiều hôm đó, Hiếu bắt chuyến xe cuối cùng đi về Bắc Giang, ngồi trên xe không ngừng nghĩ kế hoạch ăn cưới làm sao cho hợp lý. Ở bên nhà Chi, sau buổi đi khám thai về, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, công việc chuẩn bị cho hôn lễ hết sức thuận lợi. Nhưng mấy hôm sau thì trong một đêm, chuyện linh dị đã xảy ra. Giữa lúc cả nhà đang ngủ say, con Chi đột nhiên đôi mắt mở trừng trừng, giáo hoảnh như chưa từng ngủ. Nó nghe có tiếng động phát ra ở chỗ nhà bếp. Tiếng động ấy kích thích trí tò mò. Con Chi ngủ một mình một phòng, bố mẹ nó ngủ ở phòng bên. Nó thấy lạ, Bởi vì với tính cách của mẹ nó, nếu như có động là bà sẽ tỉnh ngay. Thế mà tiếng động này cứ đùng đùng như thế mà không thấy mẹ ỉ ôi gì. Con Chi lò dò bật đèn phòng, hóa ra là mất điện. Nó mở cái đèn flash, chậm rãi đi xuống gian bếp, nằm tách riêng với gian chính. Xuống tới nơi thì thấy cửa nhà bếp không khóa. Ở bên trong, những tiếng động lạ vẫn phát ra, tiếng bát đũa va chạm, tiếng túi bóng sột soạt. Rồi nó nghe thấy cả có tiếng ai đang nhai nhóp nha nhóp nhép. Con Chi tò mò tiến sát đến cửa phòng bếp. Vừa đặt tay lên cánh cửa thì những tiếng động bên trong đột nhiên dừng lại. Nó cảm giác rờn rợn, từng luồng sóng lạnh chạy dọc sống lưng. Một nỗi sợ dấy lên trong suy nghĩ. Ở trong gian bếp trống không, mọi thứ đồ đạc y nguyên si. Thùng rác kín nắp, tủ bếp im lìm. Sàn bếp thì vẫn sạch sẽ. Vậy những tiếng động ấy phát ra từ đâu? Đang suy nghĩ hỗn độn thì một bàn tay lạnh buốt từ đằng sau lưng đặt lên vai. Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào, toàn thân của con Chi như tê dại. Luồng hơi lạnh sộc đến làm dựng cả tóc gáy. Con Chi chân đã cứng đờ đờ, hai mắt như mở đi. Cái điện thoại rơi úp cả màn hình xuống. Ánh đèn chiếu lên, một gương mặt quỷ dị hiện ra. Gương mặt người nhưng lại lòi cả răng nanh. Đôi mắt đỏ rực đang nhìn con Chi chằm chằm. Trên gương mặt ấy hiện lên một nụ cười quỷ dị. Nụ cười kèm theo ánh mắt sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm trí của con Chi. Con Chi lúc này sợ quá, thậm chí đến cả chớp mắt cũng không được. Chưa dừng lại ở đó, đằng sau lưng con Chi có luồng hơi như ai đang thổi vào gáy vào tai nó. Rồi một cái đầu từ phía sau lưng của con Chi từ từ thò lên, đặt lên trên vai của nó. Bên vai bên kia là một bàn tay xương xẩu luồn đến bịt chặt lấy miệng. Bây giờ cái thân ảnh quỷ dị kia mới thò bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn đặt lên bụng của con Chi xoa xoa. Nó rít lên những tiếng ghê rợn. Sắp được 4 tháng rồi. Vài ngày nữa là sẽ được tứ nguyệt. Tao sẽ bắt nó đi, rồi bắt cả mày. Mẹ con chúng mày sẽ làm vật tế để tao phá phong ấn cho chị tao. Vừa nói dứt câu, mọi thứ trước mắt con Chi tối sầm lại, đôi tai cũng ù cả đi, tay chân thì mềm nhũn, mất đi nhận thức. Đến lúc con Chi tỉnh lại thì thấy cả bố mẹ ruột, cả bố mẹ chồng, rồi cả chồng tương lai đang ngồi đó lo lắng. Hai bà mẹ liền vội vàng hỏi han đủ điều. Bà Lệ sụt sùi. Ôi dồi ôi, con dâu tỉnh rồi, con có làm sao không? Sáng ra mẹ mày bảo là mày bị ngất từ đêm qua, mẹ lo quá mẹ chạy vội sang đây đấy. Bà Hiền, mẹ đẻ con Chi cũng bảo. Thì 4 giờ sáng mẹ dậy, mẹ thấy mày nằm bất tỉnh ở cửa bếp, chạy lại xem thì mày mềm nhũn cả ra. Thế làm sao đấy à con? Con Chi vừa tỉnh, thần trí còn chưa vững, bị hai bà hỏi dồn. Ở bên cạnh thằng Kiên mới bảo, thôi mẹ, Chi nó vừa tỉnh, để cho vợ con thở đã. Nghe như vậy hai bà già mới chịu để yên. Con Chi hồi là tưởng lại những sự đêm qua, rồi khóc rưng rức. Nghe xong ai nấy rùng mình. Thôi con ạ, để bố mẹ xem bố mẹ mời thầy giải, con không phải lo cái gì hết. Con cứ nghỉ ngơi đi nghe chưa. Đến đấy, con Chi mới chịu nằm xuống ngủ. Người nhà hai bên lo lắng chạy vội đi sang bên nhà thầy xem lại ngày tháng cử hành hôn lễ, xem sanh thần bát tự cho cả hai đứa thì không thấy có vấn đề gì hết. Chỉ là ông thầy bảo, đây không phải là ở cái vấn đề ngày xấu ngày đẹp, mà có khi là đất nhà chị có vong nó phá đấy. Tôi nhìn từ lúc các chị đến, âm khí quanh quẩn bên người là tôi biết ngay. Bà Hiền nghe vậy thì rùng mình, giận tóc gáy. Thôi chết, thưa thầy, nhà chúng con trước giờ ăn ở lương thiện, dù là khó khăn thì vẫn chịu khó đi lễ chùa, chứ có làm gì đắc tội với người ta đâu. Thế chứ cố làm sao mà người ta lại vào phá chúng con. Ông thầy xua tay, bảo để thầy xem, rồi nhầm tính. Ông cau mày, Thế liệu có khi nào là duyên âm? Thế gần đây có để con bé đến chỗ nào có người chết không? Nghĩa trang hay là những cái chỗ... Thằng Kiên vừa nghe thấy thì hỏi. Có đấy thầy. Hôm kia cháu với mẹ cháu đưa vợ cháu đi khám thai, trên đường đi thì gặp phải vụ tai nạn giao thông thầy ạ. Thế có chết không cơ chứ? Thầy ơi, thằng thanh niên ấy bị kẹp lòi cả ruột, đoạn ruột bắn ra gần đến xe của cháu đấy. Ai nghe đến cũng nổi cả da gà. Ông thầy đập bàn đánh dầm một cái. Ôi giời ơi, phụ nữ mang thai kiêng kỵ, đến nơi có người chết, hiểu chưa? Chết thôi, không khéo con bé này bị người ta nhắm trúng, bắt đi theo làm duyên âm rồi. Gia đình hai bên nghe thầy nói, ai cũng hãi. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao? Từ hôn lễ đâu cứ phải bảo rời là rời, bảo hủy là hủy đâu. Thầy xem, có cách nào giúp? Hết bao nhiêu tiền, gia đình chúng con cũng lo. Ông thầy đắn đo một hồi, đoạn bảo. Duyên âm thì tôi cũng biết cắt. Thôi được rồi, thế để tôi lo vụ này. Đoạn thầy bảo người nhà sắm đồ lễ, rồi mang về nhà con Chi, chuẩn bị cho buổi lễ cắt duyên âm. Ai cũng cuống cuồng đi chuẩn bị đủ thứ cho kịp giờ hoàng đạo. Bà Lệ đi chợ mua đồ theo sự sắp xếp của thầy, bao gồm một con gà, một đĩa xôi đỏ, một đĩa ngũ quả, hai chén rượu trắng, hai chén nước lọc, một đĩa trầu cau, một cái kéo có buộc cái nơ đỏ ở cán, một cái nhẫn cưới màu vàng là nhẫn mạ đẻo đẻo thôi. Rồi mua thuyền vàng, thỏi vàng, vàng lá, tiền âm phủ, 7 sợi chỉ hồng, 7 bông hoa đồng tiền đỏ. Đồ lễ đã đủ, thầy bày ra ở một khu đất trồng gần đất trống gần nhà con Chi, hướng tây nam. Đốt nhang thơm nến trắng bập bùng. Xong xuôi đâu đó, đến giờ đẹp, thầy bắt đầu làm lễ cắt duyên âm. Không gian im lìm, không ai dám nói câu nào cả. Tiếng thầy đọc văn tế vang lên. Mồ hôi của thầy cũng bắt đầu nhễ nhại chảy ra. Đến khi ông ấy dừng lại, ông rót hai chén rượu, một chén đưa cho con Chi uống, chén còn lại ông ấy đổ ra trước bàn lễ. Ông cầm đoạn chỉ hồng và cái kéo, ông cắt từng cái một, cho đến sợi chỉ cuối cùng thì xảy ra sự lạ. Cho dù là ông cố cắt như thế nào thì đoạn chỉ không chịu đứt. Mặt ông thầy tối sầm cả vào. Đột nhiên ông ấy đang định rút bùa ra thì một trận gió lốc thổi đến, hất tung cả bàn lễ. Mọi người ai nấy đều phải đưa tay lên che mặt che mũi, tránh gió tránh bụi. Lúc cơn lốc đi qua, mọi người quay lại chỉ thấy tất cả đã đổ tứ tung. Ông thầy thì nằm ngã rúi rụi, hình như là thầy còn bị thương. Dù đã hành nghề thầy pháp trừ ma diệt quái hơn chục năm nay, thế nhưng lần này thì ông phải công nhận là cái duyên âm này nó mạnh thật. Có lẽ bây giờ không chỉ đơn thuần là một cái vong bình thường, mà nó đã thành quỷ. Trong mắt ông thầy hiện lên một thân ảnh đen xì xì, hai mắt đỏ ngầu, trên đầu mọc ra hai cái sừng, móng vuốt sắc nhọn, đang túm cổ một cái bóng trắng, hình như là vong của một người đàn ông. Cái thứ ma quỷ ấy Nó cứ đứng ở đằng sau bàn lễ mà nhìn mọi người cười khành khạch. Đoạn nó tan biến. Những người ở xem lễ mặc dù không nhìn thấy ma thấy quỷ, thế nhưng chứng kiến rõ những sự quỷ dị. Bàn lễ đổ tứ tung, rồi sau đó những đồ lễ cứ rung lên bần bật. Ai nấy khiếp sợ, đỡ thầy dậy hỏi han. Ông thầy chỉ thở dài: cái thứ này nó không phải là vong nữa rồi, nó là quỷ. Nó cũng chả phải là duyên âm nữa rồi, ấy là quỷ nó chấm. Sức tôi có hạn, không trị được, mà còn bị nó vật. May mà không chết. Thôi thôi thôi, thế xin lỗi gia chủ, vụ này tôi không kham nổi. Câu nói của thầy làm cho ai nấy hoang mang. Đây là ông thầy vốn có tiếng cao tay, mà còn không giải được thì biết tìm ai. Ông thầy trầm ngâm một hồi, đoạn mệt mỏi nói: tôi cũng có quen một người, cũng là thầy Pháp. Nếu như so về thực lực thì ông ấy phải gấp mấy lần tôi. Có khi là ông ấy giải được đấy. Khi mọi người hỏi là ai, thầy chỉ đưa cho một tờ giấy ghi địa chỉ là bên làng Phúc Lễ. Thầy dặn: đến chỗ này, hỏi người làng tìm thầy Phong, gọi là Phong Bốc Đầu. Ông ấy giúp cho. Thằng Kiên trợn mắt: ơ, sao lại Phong Bốc Đầu? Cứ hỏi như thế, pháp danh của người ta như thế. Đoạn thầy lại rút ra một lá bùa vàng đưa cho bà Hiền: đây, tôi có lá bùa này, bà mang về để dưới gối của con bé nó, có lẽ sẽ đủ cầm cự trong đêm nay. Nếu con quỷ đó tìm con gái bà, lá bùa sẽ làm cho nó tê liệt trong một ngày. Tranh thủ mà đi tìm ông Phong Bốc Đầu, càng sớm càng tốt nhá. Người nhà y lời cảm tạ thầy. Đoạn thầy xin phép ra về. Trong lòng của ai nấy vừa lo vừa mừng. Lo vì nghe tin con Chi là bị quỷ nó chấm âm, mừng vì đã được thầy giải quyết chuyện. Đêm hôm đó, lúc cả nhà đang ngủ say giấc, thì bà Hiền bỗng nhiên giật mình. Trong đêm, bà nghe tiếng rên rỉ đau đớn lắm phát ra ở bên phòng của con gái. Bà lật đật bật dậy, chạy sang bên, bước đến cửa phòng, toan bật đèn. Bà chết sững người. Bà thấy nguyên si cả một cái bóng đen thù lù đang ngồi ở trên bụng con gái bà mà xoa xoa nắn nắn. Cái bụng của con bé Chi bây giờ cũng đã lùm lùm nhô lên, dường như là bị cái thứ kia nó xoa nắn, tưởng chừng như đau đớn vô cùng. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, bà nhìn rõ ấy là thân ảnh của một người đàn ông. Dường như biết có người đang nhìn mình, cái bóng đột nhiên quay phắt lại, nhìn chăm chăm vào bà. Chúng mày thích mời thầy về cắt à? Hả? Chúng mày thích mời thầy về cắt à? Để tao xem, tao xem thầy nào cắt được cái duyên của tao với nó. Tao sẽ bắt con gái mày sớm thôi. Tao sẽ bắt cả cái thai trong bụng nó nữa. Tao là tao bắt hết. Tao bắt cả đứa nào ngáng đường tao. Khôn hồn thì liệu mà đừng có dở trò. Nói rồi, cái bóng đen phát ra tiếng cười khằng khặc, đoạn biến mất. Khi ấy con Chi bỗng nhiên choàng tỉnh, người đổ mồ hôi ướt cả áo. Bà Hiền vội vàng với tay bật điện, chạy vào hỏi han con. Con Chi mới kể lại bằng giọng kinh hãi: mẹ ơi, bản này con gặp ác mộng. Có người muốn bắt con. Con định bắt cả con đi nữa mẹ ơi. Con Chi vừa kể lại rằng lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong mơ, nó thấy cái thứ ấy đứng ở ngay ngoài sân. Ở ngoài cổng có hai thân ảnh đen xì xì. Một thân ảnh hình người đàn ông, còn một thân ảnh thì to lớn hơn, đầu mọc sừng, miệng gầm gừ ghê rợn. Thế rồi hai kẻ ấy đạp cổng mà vào. Con Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã ra. Chúng nó cười khanh khách. dường như cơ thể con Chi bị luồng điện chạy qua. Sau đó, nhìn thấy con quỷ kia vừa chạm vào con Chi thì bị giật đùng đùng. Cái thân ảnh ngoài sân chờ cho ánh sáng tắt đi, định ra tay thì bà Hiền chạy vào. Bà Hiền ôm con vào lòng rồi an ủi. Nhưng chính bà là người lo lắng nhất. Bà tin vào tâm linh, bà đã tận mắt nhìn thấy cái thứ đang theo con gái mình. Bà lo sợ rằng an nguy của con gái bà sẽ không ổn. Nếu cứ để như thế này, cả đêm đó bà không dám ngủ, chỉ chờ gà gáy. Bà sẽ sửa soạn đồ cùng với thằng Kiên, con rể, lập tức đi sang làng Phúc Lễ để tìm thầy Phong bốc đầu. Bảy giờ sáng ở bên Phúc Lễ, thầy Phong đang tập thể dục trong cái vườn nhỏ, hai tay hai cây côn nhị khúc múa và hú hét như Lý Tiểu Long. Những phát côn vụt chan chát lên thân cây chuối. Thầy đang vụt hăng say thì nghe tiếng còi ô tô píp píp phá tan bầu không khí, kèm theo là tiếng cãi nhau chí chóe tỏi cả một góc. Ông thầy hóng hớt đu cánh cổng ngó ra xem chuyện gì. Ngoài ấy là một cái xe Kia Morning và một cái xe bò chở phân đang chắn đường lẫn nhau. Bên cạnh có hai người đàn bà đang chí chóe. Ấy là xe của thằng Kiên chở mẹ vợ sang nhà thầy Phong. Giữa chừng thì gặp cái xe chở cứt đang chắn hết lối. Con đường làng thì bé tí ti, có cái ô tô nó chiếm hết thì làm gì còn chỗ cho xe khác. Cuộc khẩu chiến diễn ra. Giữa lúc hai bà đang bất phân thắng bại, thầy Phong lại còn nhổm đít lên khích đẻo. Này, này, chửi nhau nhiều thế, rức đầu. Có mỗi cái đường bé tí tí mà tranh nhau. Bây giờ đánh nhau mẹ đi. Ôi sợ à, hơ, sợ à. Ai thua thì phải nhường đường. Sợ à, không nghe câu chuyện dế đen qua cầu à. Ờ, húc nhau cho con nào rơi xuống thì cầu là của con kia. Bà Hiền đang trong cơn sôi máu, vớ lấy cái xẻng xúc phân ở trên cái xe ném đánh vèo một cái đến chỗ thầy Phong. Việc nhà lão đấy à? Lão thích khích đẻo à? Ông thầy Phong thụp đầu xuống né. Né được cái xẻng ấy nhưng mà phân bò rơi vãi thì không được. Cái xẻng cứ thế văng hết nguyên cả cục vào đầu thầy. Người đàn bà kia thấy bà Hiền ném cái xẻng của mình thì hốt hoảng. Ôi trời ơi, thầy ơi! Thầy cẩn thận, thầy Phong ơi! Mẹ con bà Hiền vừa nghe đến cái tên thầy Phong thì giật mình, nhìn sang bên kia. Đúng lúc cái xẻng rơi đánh soạt một cái, thì cũng là lúc ông thầy Phong ngã đánh bịch xuống đất rú lên. Ôi giời ơi, con bộ điên, tao góp ý, chứ tao làm gì mà ném cứt vào tao thế? Ba người vội vàng chạy vào cổng, thấy ông thầy đang loay hoay đứng dậy, vừa bẻ mấy cái lá cây sung ngứa để lau lau cái thứ bốc mùi trên mặt mình. Ba người chạy lại gần, ông thầy Phong hầm hầm đi ra. Này, mấy con mụ giả này, hôm nay mấy mụ không xong với tôi đâu. Âm binh của thầy đâu? Đóng cửa thả chó ra cho thầy. Ông thầy Phong vừa dứt lời thì lập tức cánh cổng đang mở tự nhiên đóng sầm vào. Cái chuồng chó ở cuối sân tự động mở ra. Hai con chó đen xì xì lững thững đi ra nhe nanh. Thế rồi, âm binh của thầy Phong ghé tai hai con chó nói gì. Hai con chó cứ nhè hai người đàn bà mà đuổi. Hai bà bị đuổi chạy ở trong vườn, chạy ra ngoài sân, định trèo tường ra ngoài. Thì chẳng hiểu làm sao, cảm giác cứ như là có đứa nào nó túm gấu quần mà nó lôi lại. Lại ngã lăn quay xuống cho chó đuổi tiếp. Tận đến lúc ông thầy Phong tắm giặt thay quần áo thơm phức xong xuôi mới đi ra phẩy phẩy tay. Thôi, đủ rồi, nhốt chó vào. Bấy giờ hai con mụ bị chó lùa leo lên trên cây vải của nhà thầy mà khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Thằng Kiên thì không biết phải làm sao, cứ lựa cây củi định đuổi chó, thì hai con chó lại quay ra đuổi lại. Thế rồi cũng phải trèo tút lên trên téc nước mà ngồi chồm hổm. Thầy Phong vừa quát một cái, hai con chó ngoan ngoãn quay vào trong củi, cánh cửa củi tự nhiên đóng lại. Bây giờ ông thầy Phong mới cười cười. Đấy, bắt đầu tiếp khách. Ai có cái sự âm dương thì vào đây thầy tiếp. Đoạn chắp tay sau đít thủng thỉnh đi vào pha nước. Bà Hiền với thằng Kiên chỉnh đốn lại quần áo, rồi líu díu đi vào thưa chuyện với thầy. Bà thuật lại câu chuyện ngày hôm qua cho thầy Phong nghe. Dạ, sáng nay con gái con nó lên cơn sốt, đang nằm ở nhà, con không đưa cháu nó qua được. Bà Lệ là mẹ chồng đang chăm sóc con bé thầy ạ. Thằng Kiên gật đầu lia lịa. Thầy Phong nghe xong liền ngoáy ngoáy mũi. Thế chị cho tôi sinh thần bát tự của cháu, rồi cho cái ngày đi khám thai, cái địa điểm xảy ra tai nạn tôi xem nào. Hai người mau chóng cung cấp thông tin cho thầy. Thầy xem xong một hồi thì cảm giác thấy điều gì không ổn. Thế rồi thầy bắt đầu gieo quẻ, bấm độn đủ kiểu. Một đoạn thầy lại thò tay lên ngoáy mũi, ra một cái cục đen xì xì, búng ngón tay đánh bách một cái. Đây rồi, vong quỷ đây này, chúng nó làm loạn đây này. Ông ngồi xem nào. Ừ, sao lại mù mờ thế nhỉ? Không nhìn ra được con quỷ đang ở đâu. À, nó dùng phép che giấu rồi. Nhưng mà con vong thì vẫn quanh quanh quẩn quẩn ở nhà bà đây này. Đấy, bọn này mới theo được mấy ngày thôi mà đã gây lắm chuyện thế. Bà Hiền nghe đến đâu thì ớn lạnh đến đó. Kể từ hôm con gái đi khám thai về, chưa đầy một tuần mà không khí xung quanh nhà bà quả nhiên thay đổi kỳ lạ. Nhiều lúc đứng quét sân mà có cơn gió lạnh thổi qua, mặc dù trời đang nắng to. Chỉ hai ngày nữa là lễ cưới diễn ra, thế mà con gái lại rơi vào tình trạng này thì đúng là không ổn. Có khi còn phải trì hoãn cả lễ cưới. Dạ thưa thầy, thầy nhắm xem có giải quyết được không, hay là phải hoãn? Ông thầy Phong tu ngụm nước chè, lắc lắc. Ôi giam ba cái con này, tôi bắt cả chục rồi. Đi ra xe trước, dẫn tôi xong mới đến giải quyết. Hai người mừng lắm, vội vàng ra xe chờ. Ngồi trong xe ô tô 20 phút mà vẫn thấy im. Bà Hiền mới gọi với. Thầy ơi, thầy xong chưa? Vừa dứt lời thì tiếng động cơ đùng đùng phát ra, làm cho bà giật mình. Ấy là tiếng động cơ của một chiếc xe độ. Sau đó là hình ảnh khiến cả bà lẫn con rể há hốc cả mồm. Nhìn lại thì thấy ông thầy Phong lưng đeo ba lô ba của game PUBG Mobile, người mặc com lê, đầu đội mũ phớt, chân đi giày tây, da cá sấu hàng phách, dắt từ trong nhà ra một con quay độ. Thầy ngồi lên xe tháo cái mũ phớt, đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Ở bên trên lại có hai cái tai và một con Doraemon gắn trong chóng tre. Từ từ phóng con xe ra ngoài, lại còn dừng lại bên xe ô tô Vega rẻn rẻn. Trông thầy lúc này không biết phải gọi là thể loại gì. Thấy hai người ngạc nhiên, thầy Phong thúc giục. Đi, tác phong chiến sĩ lên chứ lại. Thầy ơi, nhưng mà xe của thầy... Xe làm sao? Xe của thằng đệ tử, mũ bảo hiểm của nó, áo vest này cũng của nó. Có mỗi đôi giày da cá sấu hàng fake, hôm nọ mua ở trên livestream bán hàng. Đi đi. Nghe thầy thúc giục, mẹ con nhà kia cũng chẳng biết nói gì mà nổ máy lùi xe. Này, nhà chỗ nào ấy nhỉ? Dạ, ở bên Trung Phụ, Tân Hưng, Lạng Giang ạ. Ở Lạng Giang à? Biết rồi, thế tôi đi trước. Dứt lời, ông lách qua con xe ô tô, rú ga một cái, phóng thẳng đi. Thầy... Thằng Kiên đứng ngẩn ngơ lại. Nó cũng thuộc dạng con nhà khá giả, cũng từng là một thời dân chơi đấy. Nhưng quả thật là nhìn cái tác phong của ông thầy này thì chất quá. khiếp thật. Chồng thầy chuẩn thế chứ lệ. Có khi ông ngoài 70 rồi mà còn phong độ hơn cả thanh niên. Nhờ. Ừ. Gớm chửa. Tao mà không cưới bố mày thì có khi tao cũng chịu thầy đấy. Mẹ này nữ. Gớm. Bây giờ ở nhà thằng Hiếu bên chỗ Vôi. Hiếu về nhà từ tối hôm qua, sáng nay còn đang ngủ say thì bố mẹ đã đánh động. Hiếu ơi, Hiếu, dậy, dậy, dậy có người tìm đấy. Kìa, cho con ngủ một tí. Có gì thì để chiều, con đang buồn ngủ. Bố thằng Hiếu ở bên ngoài ban công tỉa cây cảnh, nghe con trai nói thế, thì cầm cái que tre đi vào, vụt cho mấy phát. Bố làm gì đấy? Mày dậy ngay. Người ta đang chờ dưới nhà cái kìa. Thanh niên thanh đồ, chả được cái việc đéo gì cả. Dậy đi. Thằng Hiếu uể oải, sau đó mới ngó ra bên ngoài, thấy ngoài cổng có con quây chiến màu vỏ tím độ bô nổ bành bạch bành bạch. Ngó ngó người kia bỏ cái mũ bảo hiểm, thằng Hiếu mới giật mình. Ôi thầy, ôi áo vét quần tây lại có xe độ. Rồi thế anh Tiến còn giúp thầy lên đời đấy à? Ông thầy Phong đá chân trống xe, gườm gườm. Mày hỏi đẻo. Mẹ mày, tại thằng anh mày đấy. Bảo mua xe cho tao. Nó mua cho tao con này này. Mẹ nhí nhả nhí nhố. Gớm chửa. Nhưng mà đi cũng khá phết. Thế mày về lâu chưa? Con về chiều tối hôm qua. Thế hôm nay thầy đi ăn cỗ ở đâu mà mặc diện thế? Đi làm lễ. Nhà gia chủ ở Tân Hưng, duyên âm là quỷ nó chấm. Tao sang rủ mày. Có gì bắt được thì tao cho mày tra hỏi cho nó quen. Đây, ô tô người ta kia kìa. Vừa nói, thầy vừa chỉ vào con xe đằng sau, cửa kính hạ xuống. Thằng Hiếu vừa nhìn thì bất ngờ. Ơ, là bác Hiền, mẹ của em Chi. Đến bây giờ thì nó bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Hóa ra là con Chi dính duyên âm. Bà Hiền ngạc nhiên. Ơ thằng Hiếu, thế mày biết thầy Phong à con? Dạ vâng, thầy Phong là sư phụ của cháu. Đoạn nó quay sang thầy Phong. Thầy đợi con một tí nhá. Con lấy đồ rồi con đi với thầy. Bắt đám ma đó ở trên Hà Nội nhiều chán lắm rồi. Con cũng muốn đổi gió. Thằng Hiếu lật đật chạy vào nhà. Sau khi nói qua loa với bố mẹ, liền vội vàng đi ngay. Thầy, nhanh lên. Có gì đi xa mà đến rồi tính. Thầy Phong đưa tay bấm độn gấp gáp. Tao gà, nghĩ là có khi cũng có chuyện đấy. Bây giờ bà gọi cho người nhà nha. Bằng mọi cách phải giữ con bé trong nhà, không được để bước chân ra cổng. Nhanh lên rồi ta đi. Thế rồi ông thầy lại tiếp tục dìm số vít ga đánh rú lên một cái. Thằng Hiếu ngồi đằng sau cuống cuồng ôm chặt lấy eo thầy, chiếc xe như một mũi tên xé gió mà đi. Trên đường đi, thầy Phong vừa kể lại cho thằng Hiếu nghe cụ thể sự việc. Kể chưa xong thì đã tới nơi. Xe vừa đi qua cổng làng, hiện lên trong mắt thằng Hiếu là một cái bóng đen luẩn quẩn trước cổng một ngôi nhà. Nhận ra ngay, ấy là nhà của con Chi. Thằng Hiếu bảo thầy Phong chạy lên. Thằng Hiếu ngồi đằng sau, móc túi lấy ra hai quả trứng gà. Nó ngắm thật chuẩn, đo đạc khoảng cách, vận tốc, rồi ném liền hai phát. Một quả trúng ngay cái bóng đang đứng đu bên cột cổng, một quả thì trúng vào chân. Hai quả trứng ấy đã được làm phép, chỉ cần chạm vào những thứ âm tà chắc chắn là sẽ phát nổ, để cho chúng nó hiện ra chân thân. Hai quả trứng vừa nổ thì cái bóng đen hiện ra nguyên hình là một người tai nạn giao thông. Ổ bụng bị bục cả da, lòi cả ruột, máu me còn tong tỏng. Hai thầy trò lao tới, cái bóng kia bị đánh bất ngờ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng, thoáng một cái đã mất tăm mất tích. Tiếng nổ của hai quả trứng làm cho mọi người kinh động, chạy ra xem, thì chỉ thấy ở ngoài cổng có vũng nước bốc mùi tanh lợ lợ, đen xì xì. Thằng Hiếu nhảy xuống, rút ra ba lá bùa màu vàng niệm chú, ném vào trong vũng nước. Ngọn lửa bùng lên. Cho đến khi lửa tàn thì cái bãi đen kia cũng bốc hơi biến mất. Mấy người xung quanh chứng kiến cảnh tượng kỳ dị đấy thì rùng mình. Bây giờ ông thầy Phong mới cởi mũ bảo hiểm đá chân trống, không nói không rằng mà đi thẳng vào trong nhà. Cũng không cần ai chỉ, hai thầy trò đi đến thẳng chỗ phòng con Chi đang gào thét. Hai người đàn ông gồng sức nghiến răng nghiến lợi mới giữ được tay chân con bé. Trông con Chi mảnh khảnh mà nó dẫy khỏe thế. Hai người đàn ông lực đền toát cả mồ hôi mà mới giữ được. Hai thầy trò nhìn mới hiểu được ra nguyên nhân. Lập tức thầy Phong lấy ra tấm kính bát quái bằng lòng bàn tay, chấm chu sa họa phù chú. Ông ấy úp thẳng tấm kính lên bụng của con bé Chi. Kính vừa chạm vào bụng thì đột nhiên ấn chú sáng rực. Ông thầy Phong di chuyển tấm kính khắp bụng con bé. Ánh sáng của ấn chú nhấp nháy cho đến lúc ông mở chừng mắt, cái gương bát quái cũng dừng lại. Ấn chú hóa thành một luồng sáng chui vào trong bụng con bé Chi. Sau đó là một tiếng hét chói tai phát ra từ bụng con Chi. Một luồng khí đen từ trong bụng bay ra. Luồng khí nhắm trúng hướng cửa sổ toan bay đi. Đúng lúc thằng Hiếu đứng ở bên cầm bùa vung đến, nghe một tiếng nổ đánh đoàng. Luồng khí bị luồng lửa của thằng Hiếu đốt thành tro bụi. Bấy giờ con Chi cũng không còn dãy ruộng nữa. Hai người đàn ông mới nhẹ nhàng buông tay. Thầy Phong với thằng Hiếu cất đồ nghề vào túi, tiến lại kiểm tra. Sau một hồi bắt mạch, thầy mới thở phào nhẹ nhõm. À, may mà lá bùa của cái lão kia phát huy tác dụng đấy. Chứ không quỷ hồn nó mà nhập vào trong tâm trong tạng là chết đấy. Dạ, con bé không sao rồi. Bấy giờ, cả nhà đẻ lẫn nhà chồng con Chi quay qua lạy thằng Hiếu như tế sao. Thằng Hiếu bối rối. Ơ kìa cháu có làm gì đâu. Ơ kìa, lạy thầy cháu chứ. Mọi người cũng cuống cuồng quay lại lạy. Đứng ở ngoài sân quan sát một hồi, ông thầy Phong nheo mắt, thấy quỷ khí vẫn còn vất vưởng. Thằng Hiếu đi ra gốc cây xoài trong vườn, ngó nghiêng xung quanh, liền bắt đầu vận phép thả ra bốn ngọn hỏa hồn, bắt đầu để đi truy sát quỷ khí. Bốn ngọn pháp hỏa bay vù vù, quỷ khí ở trong mắt của thằng Hiếu trong một loáng cũng mờ dần. Bấy giờ mới thong thả đi vào nhà. Cho đến đầu buổi chiều, con Chi tỉnh dậy. Bà Hiền với Hình Kiên đang ngồi bên cạnh. Con Chi khẽ thì thào. Ôi thôi chết, con tỉnh rồi đấy. Mày là mẹ lo quá. Thế mày thấy trong người thế nào? Anh xin lỗi vì để em vướng vào chuyện này. Em có đau ở đâu không? Con Chi sờ xuống bụng, vẫn còn cảm giác tê tê. Khổ thế. Thầy Phong bấy giờ đang ngồi bí tỉ với các bác trong họ. Bố con Chi bệnh, không uống được rượu, cho nên chỉ ngồi ăn tiếp khách. Còn các bác trong họ thì tiếp hai thầy trò suốt từ 11 giờ trưa đến tận 2 giờ chiều rồi mà vẫn cứ ngồi đánh đu. Một mình ông thầy Phong còi còi thế mà cân hết cả bốn ông kia. Bấy giờ ông thầy Phong ba hoa. Tôi nói cho các chú biết này, ngay còn trẻ tôi đi khắp cả cái Bắc Bộ phủ. Nhớ cái lúc ở Yên Bái nhớ, tôi hai tay tóm hai con quỷ ném vào trong cái chuông đánh bong bong tra tấn, đánh đến nỗi chúng nó tan hồn lạc phách, cuối cùng chả tra tấn được gì hết chuyện. Đang ba hoa thấy có người vỗ vai, thầy quay lại. Có chuyện gì thế? Dạ, cháu nó tỉnh, thầy vào kiểm tra giúp với. Bấy giờ hơi men đã bốc lên tận đỉnh đầu, thầy chỉ sang thằng Hiếu. Bảo thằng Kiên nó vào mà xem, người ta đang uống rượu trên đàn bà thì. Thằng Hiếu nhìn sang. Ô kìa, thế sao lại đổ cho con? Không mày thì tao đấy. Mày là thầy hay tao là thầy? Nào uống đi các chú. Tôi là chỉ làm việc chính, còn cái việc vặt thì cứ để thằng dạy con đấy. Thằng Hiếu gãi đầu suýt xoa, đoạn đi vào bên trong, thấy thằng Kiên đang ngồi bón cháo cho vợ. Con Chi vừa ngẩng lên thì sững sờ. Anh Hiếu, hôm nay đã phải ngày cưới của em đâu, Sao anh lại ở đây? Thằng Kiên thấy vợ lại quen biết thằng Hiếu thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn nói: "Ô kìa, đây là thầy Hiếu, người đã bắt con ma làm em đau bụng đấy. Em cảm ơn thầy đi." Con Chi sửng sốt, nhớ lại thời gian yêu thằng Hiếu, hoàn toàn không biết thằng Hiếu lại là pháp sư, chỉ biết là tính tình thật thà chất phác, lúc nào cũng ngu ngơ khù khù, được cái là yêu chiều con Chi hết mức. Khổ mỗi cái là vì thằng này khù khờ quá cho nên nó không thích, mới lại phải cái là hơi lùn tí. Thằng Hiếu thở dài ngồi xuống, vẻ mặt cũng không cảm xúc. "À, thấy trong người thế nào rồi Chi?" "Dạ, dạ thưa thầy." "Không cần gọi là thầy, cứ xưng hô anh em bình thường thôi. Trả lời đúng trọng tâm, em thấy trong người thế nào?" Thằng Hiếu cố làm ra vẻ lạnh lùng, pha chút nghiêm trọng, khiến cho mấy người này, nhất là con bé Chi phải lo âu. "Em thấy đau thôi, không như buổi sáng đau dữ dội lắm. Nhiều khi em còn gặp ảo giác." "Ảo giác gì?" Con bé Chi ngẫm lại lúc bụng nó bắt đầu đau rồi kể: "Sáng nay sau khi bà Hiền với thằng Kiên lên đường được không lâu, con bé Chi lên cơn sốt. Lúc bà Lệ đang trên đường đi làm, rẽ qua thăm con dâu, thế nên bỏ luôn ở lại với con dâu. Bà Lệ cũng gọi điện báo với bà Hiền. Bà Hiền chỉ nghĩ là ốm sốt bình thường thôi, cho nên cũng không quá lo lắng. Cho đến khi con Chi la hét vùng vẫy, đau đến không chịu nổi, bà Hiền mới gọi người đến để giữ nó. 4-5 người đàn ông lực lưỡng mà không giữ im nổi, sức lực con Chi cứ thế mà dãy đành đạch, ngược ngược xuôi xuôi. Tâm trí con Chi bây giờ như rơi vào ảo ảnh, thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà nằm ở lưng chừng đồi, bên cạnh là những vườn keo, những bụi tre, gió thổi rào rào. Thế nhưng ở trên tấm biển ghi lại không phải là nhà văn hóa thôn Trung Phụ, mà lại ghi là nhà văn hóa thôn Toàn Trung. Con bé khó hiểu, thôn Toàn Trung là thôn nào? Rõ ràng đây là nhà văn hóa của thôn Trung Phụ mình. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc. Nó giật mình, nó quay sang thì thấy có hai thân ảnh mờ mờ ảo ảo, một đen một trắng, đang đánh nhau. Đột nhiên đứa bé nhìn về phía con Chi mà khóc, là một đứa bé 5-6 tuổi. Nó kêu lên, gọi mẹ cứu con. Chỉ có tu trăm năm mới hết được tội, rồi mới đi đầu thai. Nó nói ra những điều mà con Chi không thể hiểu nổi, chỉ là mờ mờ nghĩ ra. Đúng lúc cái bóng đen kia lao tới, gầm lên một tiếng, con Chi chỉ kịp ôm đứa bé vào lòng, quay lưng lại hứng đòn tấn công của cái bóng đen. Cái bóng đen vừa đánh vừa rít lên đòi lại đứa bé. "Cái gì mà đám người chết tiệt của thôn này, chúng mày hại chị em tao ra nông nỗi này. Chị thì bị phong ấn, còn tao thì bị xe cán chết, lang thang thành ma thành quỷ. Bây giờ chúng mày phải trả giá." Cái bóng đen này chính là một phần của con quỷ bám theo con Chi. Đêm qua nó đã định bắt con Chi đi rồi, nhưng bị lá bùa của ông pháp sư cản lại, cho nên vẫn muốn bám đến. Con quỷ cứ thế mà đánh, nhưng bây giờ bao quanh con Chi là tỏa ra một lớp lá chắn mờ nhạt. Cho đến khi tấm lá chắn vỡ vụn như người ta đập vỡ mảnh thủy tinh, tưởng chừng như là mẹ con Chi sẽ bị bắt đi, thì vừa lúc ông thầy Phong và thằng Hiếu đến. Nghe kể đến đây, bà Hiền dùng mình nhớ lại những năm 80 của thế kỷ trước. Lúc ấy bà còn trẻ, cùng với gia đình chuyển về đây. Bà mới nói: "Chả giấu gì thầy, cháu nó nói đúng đấy ạ. Đất này năm xưa chính là thôn Toàn Trung, sau này được tách ra thành thôn Trung Phụ và thôn Trung Vàng. Cái năm tôi theo ông bà cụ về đây thì đất còn hoang sơ lắm, dân thưa, cũng nhiều chuyện kỳ dị. Cái nhà văn hóa cũ người ta phá đi, chỗ ấy bây giờ là đất ruộng rồi. Nhà văn hóa mới xây ở đầu thôn cơ." Thằng Hiếu nghe đến đây thì lặng lặng đi ra ngoài, sâu chuỗi sự việc. Con quỷ nó nói là nó bị tai nạn xe, nó hóa quỷ về hại người. Nhưng còn chị của nó thì bị phong ấn trong ngôi nhà. Vậy ngôi nhà kia ở đâu? Không lẽ là còn một con quỷ nữa? Thằng Hiếu bao quát, nhìn khắp ở trong làng, dễ ngôi làng này cũng phải phủ đến mấy ngọn đồi. Nó biết ngay căn nhà được nhắc tới là ở chỗ nào. Đang lên men suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, anh Tiến à? Đầu dây bên kia, thằng Tiến dường như đang ở ngoài đường. Này, nghe bảo mày về từ hôm qua. Vâng, em về hôm qua. Sáng nay thầy đi làm phép, qua đón em đi. Anh có dỗi không? Qua đây bắt vài con ma về mà cho nó quét nhà. Em bảo này, nghe kể thì còn có cả con quỷ đầu sừng đấy. Thằng Tiến vừa nghe đấy có quỷ thì vui lắm. Cái gì cơ? Có quỷ á? Ôi, phen này tao bắt về. Quét nhà giặt quần áo thay tao chứ. Vợ nó chửa nó không làm. Tao khổ lắm rồi. Còn điều hay nữa. Con quỷ này nó ám con Chi. Con Chi? Người yêu cũ của em ấy. Em đang ở nhà con Chi đây này. À, con Chi hả? Cái con Chi bằng lần trước. Mày chưa được kịp sơ múi gì nó đã bỏ mày hả? Mày nhắn địa chỉ. Tí nữa tao qua luôn nhá. Cúp máy, thằng Hiếu trong đầu thầm nghĩ có trò vui rồi. Cắm sừng anh à, tối nay anh cho mày biết. Bấy giờ ngồi trong buồng, thằng Kiên mới hỏi vợ. Này, thế em quen biết thầy Hiếu à? Con Chi khẽ gật đầu. Anh là người yêu cũ của em đấy. Là con trai cô giáo chủ nhiệm cũ của em. Thôi, chuyện cũ rồi, em không nhắc lại. Thì chuyện cũ mới nhắc lại chứ làm sao em phải ngại. Em có cái gì đâu. Nhưng mà em mệt lắm. Đúng rồi. Người toàn âm khí thế kia thì mệt là đúng rồi. Lúc này, thằng Hiếu đã đứng ở ngoài cửa, rút ra một lá bùa niệm chú. Lá bùa bốc cháy, cho vào cốc nước, rồi thò ngón tay vào khuấy khuấy, đoạn đưa cho con Chi. Uống đi, xua âm khí. Một lát nữa tắm lá bưởi, cho thêm cả xả tươi đun vào mà tắm. Đưa lá bùa của ông thầy kia cho tôi. Con Chi lấy ra lá bùa, bây giờ đã mờ nhạt, ở góc còn tựa hồ bị cháy xém. May mà có lá bùa này nhé, không thì sáng nay em mới đứa bé trong bụng đã bị quỷ nó bắt đi rồi. Nghỉ ngơi đi. Bấy giờ bên ngoài, ông thầy Phong loạng choạng đứng dậy. Các chú cứ ngả cứ nghiêng, anh đây vẫn vững như kiềng ba chân. Tuổi gì mà lại so tửu lượng với thầy. Tôi mà có uống đến tối cũng chả thấm vào đâu. Gớm chửa. Nghe con ngứa sừng mà lại cứ đòi thì không cột điện. Bốn ông bác đã bị ông thầy Phong cho hạ gục tại chỗ. Có ông còn đang nằm ngửa mà phun như núi lửa tự vào mặt mình. Thằng Hiếu mới ra huých huých. Thầy, thế tối nay có bắt quỷ không? Bắt quỷ á? Bắt thì là việc của mày chứ, chứ lại phải hỏi tao à? Tao dạy mày hết rồi cơ mà. Thì con phải hỏi chứ, thầy là thầy cơ mà. Con là con chỉ biết là thiên lôi sai đâu đánh đấy. Còn phần lễ là phải thầy chứ. Thì đây, lấy giấy bút ra tao đọc cho gia chủ mua đồ lễ. Thằng Hiếu vội vàng ghi lại xong, kiểm kê. Đến lúc quay sang thì thấy thầy đã nằm dài ra, mồm vẫn lẩm bẩm. Này, tao ngủ một tí nhá. Nếu mà tao không tỉnh thì hẹn con quỷ là đêm mai hẵng đêm nhá. Tao hơi say tí. Thằng Hiếu lắc đầu, không biết nói sao. Quả thật là ông thầy này càng ngày càng mất nét. Trời chẳng mấy chốc đã chuyển về tối. Làng Trung Phụ hôm nay im ắng đến lạ thường. Ngôi làng im lìm, mới 8 giờ tối mà nhà nhà đã tắt điện khóa cổng đi ngủ. Trời không gợn một chút mây. Trong khoảnh sân, bấy giờ thầy trò đang sắp xếp đoàn lễ. Đồ lễ thì cũng vẫn tương tự như hôm ông thầy kia làm. Thằng Hiếu đã dặn bà Hiền chuẩn bị sẵn. Người làm lễ đêm nay là thầy Phong. Là lúc chiều ông ấy tỉnh dậy, một mạch húp hết hai bát mì tôm, mới tỉnh rượu. Ông lôi ra một tấm kính bát quái để trên bàn lễ. Mặt kính hướng ra ngoài cổng. Đoạn ông lấy bút lông chấm máu gà, vẽ lên lưng kính một chữ định. Ông chấm chu sa họa lên chữ định ấy những đạo văn ngoằn ngoèo. Thằng Hiếu đi từ từ quanh quanh để dán bùa lên các cửa. Tiện tay dán thêm cả hình nhân, lẩm bẩm niệm chú, gọi cả âm binh lên mà phục quanh nhà. Chừng như thấy đã ổn, nó quay ra chỗ bàn lễ, tiện tay dán lên hai lá bùa bắt chéo để phong ấn cái cửa chính, không để cho tà ma đi vào. Thấy thầy đang vẽ cái gì đó, nó hỏi, thầy vẽ cái gì đấy? Ông thầy Phong vẫn nồng nặc hơi men. Định hồn trận, phiên bản thu nhỏ. Tao lợi dụng khả năng phát hiện âm tà của gương bát quái. Mấy con cô hồn kia đi đến đâu là cái gương nó chiếu đến đó. Để cái kính này chiếu thì xác định phải đứng im. Trên lý thuyết là thế. Thế sao lại lý thuyết? Thì tao mới thử với đám ma cỏ cô hồn giá quỷ bình thường thôi. Chứ tao chưa thử những con cấp cao. Có gì thì căng quá mày gọi hỏa thần ra mà đánh. Thôi, gọi ông ấy ra mà đánh. Vớ vẩn nó còn nổ tung cả nhà đó. Hai thầy trò đang nói chuyện, bỗng nhiên ánh đèn xung quanh chớp tắt. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, quấn mọi thứ ngả nghiêng. Duy nhất chỉ có cái gương bát quái vẫn đứng vững. Ông thầy Phong hướng ra ngoài cổng mà chửi. Mẹ con ma điên! Tao còn chưa kịp làm lễ mà đã hất đổ bàn lễ của tao. Tốn kém lắm đấy. Hai thầy trò vận lên mắt âm dương. Chỉ thấy ở bên ngoài cổng có hai thân ảnh đen xì xì. Một con thì có sừng. Chắc chắn đây là con quỷ. Còn con kia thì lòi cả ruột lòng thòng. Thằng Hiếu đưa tay rút ra hai con dao, sẵn sàng đánh nhau. Ông thầy Phong bắt đầu niệm chú. Hai con kia miệng không ngừng cười ngạo nghễ. Lại thêm hai thằng pháp sư quen. Chúng nó không kể về việc tao tha mạng cho thằng trước để cảnh cáo à? Tao sẽ chơi với chúng mày, rồi tao giết sạch, giết hết. Vừa nói, cả hai con bắt đầu xông lên. Hai thầy trò cũng không chịu ngồi yên. Thầy Phong niệm chú, tập trung làm lễ. Còn thằng Hiếu thì rút dao, xông ra thủ thế câu giờ cho thầy. Hai con dao đen xì nhận pháp lực, sáng rực lửa. Một đánh hai mà thằng Hiếu không hề nao núng, múa dao. Giữa một quỷ một vong uyển chuyển. Hỏa thần trong người nhìn ra thấy hết cục diện của trận đấu. Thằng Hiếu cứ như vừa đánh, vừa chơi. Ở trong linh thức của thằng Hiếu, hỏa thần lên tiếng. Thế này mà cũng định gọi ta hả? Cẩn thận bên trái. Bên trái kìa. Nó đánh bên trái. Đấy đấy, rồi cúi xuống, thằng đằng sau. Cứ thế thằng Hiếu làm theo sự chỉ dẫn của hỏa thần. Hai con vong bị thằng Hiếu đánh văng sang một bên. Một con vong lúc này đã sợ, muốn quay lưng bỏ chạy. Con quỷ thì vẫn điên cuồng muốn đánh tiếp. Nó bất ngờ không nghĩ là pháp sư trước mặt còn trẻ tuổi mà pháp lực lại cao cường như vậy. Nó rít lên một tiếng, bắt đầu vận lên đại quỷ lực. Toàn thân của nó quỷ khí đen ngòm ngòm. Thằng Hiếu vẫn chẳng coi con quỷ ra gì, liền lấy con dao cọ cọ mài mài. Mày đến đây, mày đánh mạnh lên một tí, chứ đánh thế này không bằng tao khởi động tập thể dục đâu. Con quỷ rít lên dữ tợn, móng tay thò ra muốn chộp bóp nát thằng Hiếu. Khi nó còn cách thằng Hiếu vài bước chân thì nó khựng lại. Cố thế nào nó cũng không nhúc nhích được. Thằng Hiếu đứng dậy phủi phủi, nhìn sang bên trái. 1, 2, 3. Nhìn sang bên trái nào. Con quỷ nhìn sang thì thấy một luồng sáng từ cái gương bát quái của thầy Phong đang chiếu thẳng vào nó. Hóa ra thằng Hiếu biết ông thầy Phong đã luyện chú gần xong, bây giờ mới khích tướng. Con quỷ lại đứng đúng lúc trận pháp, gương bát quái chiếu đến, chúng phép định thân. Bây giờ ông thầy Phong mới bước tới, vuốt vuốt râu. Mày láo với thầy à? Mày có biết bố mày là ai không? Phong bốc đầu, nhớ. Lần sau thì nghe đến tên tao lé ra. À mà làm gì còn lần sau. Bây giờ nghe thầy hỏi này. Thầy Phong còn chưa kịp nói thì thằng Hiếu ngắt lời. Thầy, từ từ, con Vong kia nó chạy mất rồi. Thầy Phong quay sang, quả thật không thấy con Vong lòi ruột đâu. Ngó ra thì nó đã chạy đến cổng. Thằng Hiếu định đuổi thì thầy bảo, không cần đuổi. Cái loại tiểu tử nhát gan cô hồn tiểu quỷ đấy làm nên trò gì? Kệ nó, hỏi công thằng này, khắc ra thằng kia. Con quỷ nhất quyết cứng đầu, lảng mắt đi chỗ khác. Thầy Phong tức giận, dậm chân. Ơ con này giỏi, mày thích cứng đầu à? Hiếu, dùng hỏa hình. Thằng Hiếu vận pháp lực, phóng pháp hỏa cháy đùng đùng. Đang định dùng hình thì tiếng của hỏa thần lại vang lên. Để đấy cho ta, để hỏa thần ta dùng hình cho nó biết. Thế thôi, đấy của ông cả đấy. Thằng Hiếu vừa nói, đồng thời hỏa thần phóng pháp lực, cánh tay của thằng Hiếu biến thành một cánh tay lực lưỡng, cháy như là que củi. Thằng Hiếu lúc này tròng mắt, biến thành vòng đỏ vòng vàng, trông ở đuôi mắt còn tóe lên tia lửa, miệng nó thở ra từng làn khói, là hỏa thần đã bắt đầu chính thức khống xác. Bây giờ hỏa thần nhìn con quỷ, nhếch mép. Mày có biết bố mày là ai không? Bắt chiếc y giọng điệu của thầy Phong, đoạn hỏa thần túm lấy sừng con quỷ, vận lửa lên mà đốt. Ông thầy Phong còn đang oai oai bên kia, bây giờ thấy hỏa thần khống thể thằng Hiếu thì nghệt cả mặt ra. Chết mẹ mày rồi. Mày chết rồi. Mày gặp công an rồi. Ông rút ra một lọ bột chu sa, đổ vào bát máu gà. Sau đó, cứ thế mà túm lấy móng tay của con quỷ, mà quẹt quẹt máu gà cứ như là người ta quét nhũ. Máu gà trộn chu sa, chạm vào móng, da thịt con quỷ cháy lên xèo xèo. Cái sừng thì bị hỏa thần nung đỏ, tay thì bị bôi chu sa, con quỷ rít lên đau đớn. Ông thầy Phong thấy con quỷ, mặc dù đau nhưng không khai ra, thì tức giận lắm. Con này giỏi, mày lại dám ngang cả với hỏa thần à? Mày chết mẹ mày rồi. Hỏa thần cứ thế mà dậm chân rầm rầm, lập tức gia tăng thêm ngọn lửa, muốn thiêu đốt nung chảy cả cái sừng con quỷ. Đến lúc này thì con quỷ không chịu nổi nữa, nó mếu máo. Đừng đốt nữa, đau lắm rồi. Con khai. Hỏa thần bấy giờ mới nheo mắt. Nói nhanh, không tao đốt mày ra trò đấy. Con quỷ vâng vâng dạ dạ, đang chuẩn bị nói thì từ ngoài cửa có tiếng xe máy rú lên ầm ầm, ánh đèn sáng rực chiếu vào. Ơ, ở đây chơi vui thế? Thế mà không gọi. Thầy ơi, con mang cái này cho thầy này. Ông thầy Phong ngẩng lên nhận ra là thằng Tiến. Mày tắt cái đèn đi, chói mắt quá à. Thằng Tiến dựng xe, tay lấy theo một cái dây thòng lọng, đang tròng cổ con Vong lòi ruột, lôi nó sành sạch. Máu ăn thua nổi lên, thằng Tiến lẳng một cái, con Vong đập đánh dầm vào bàn lễ. Cái bàn lễ đã mối mọt lắm rồi, cái đổ sập xuống, cái gương bát quái cũng tự nhiên nghiêng nghiêng ngả ngả, đổ bạch một cái. Trong lúc mọi người còn đang bối rối thì con quỷ bị thoát khỏi phép định thân, co chân đạp thẳng vào bụng thằng Hiếu, đồng thời thúc mạnh cho thầy Phong một cái. Hai người không kịp phòng bị, chúng đòn ngã lăn ra, con quỷ chạy thục mạng, hóa thành làn khói tan biến. Thằng Tiến nghệt mặt ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thầy Phong bấy giờ mới lồm cồm bò dậy. Tiện trừ thằng phá hoại, Ôi giời ơi, nó chạy mẹ mất rồi, tiên sư thằng phá hoại. Hỏa thần ở bên kia thu lại phép, trả lại thân thể cho thằng Hiếu. Thằng Hiếu cũng hoàn hồn. Ông Tiến ơi là ông Tiến. Chưa tra hỏi được cái gì mà ông đã để nó chạy mất là thế nào ông Tiến ơi. Trời ơi là giời nữa. Thằng Tiến nhìn thầy với thằng em chỉ biết mếu máo. Ai biết đâu. Cái bàn nó đều chứ. Chứ con vong này nó có nặng đâu. Thôi. Nó chạy thì mình lại bắt nó lại. Đoạn chỉ sang con vong lòi ruột đang nằm một đống. Nãy con đi vào làng, con gặp con này bỏ chạy thục mạng. Con đuổi theo tung cái thằng lọng, trói nó lại đây. Thì bây giờ tra khảo con này thì lại ra con kia. Thấy hình Tiến nó có lý, thầy Phong cùng với thằng Hiếu tiến lên chỗ con vong đang bị trói. Lần này thì nhất định là phải mạnh tay luôn. Thằng Hiếu lấy cái côn nhị khúc, gõ bôm bốp vào đầu con vong. Con vong kia bị nó đập cho đến mức thụt cả cổ, đau quá mếu máo chắp tay lạy. Xin các thầy đừng đánh nữa, con không chịu nổi. Thế mày tên gì? Mày nói ra, mày hưởng quỷ khí của con kia lâu chưa? Khai báo trung thực, không tao bế mày xuống âm binh đấy. Thầy Phong vừa nói xong thì thằng Hiếu vung tay, âm binh xuất hiện ở góc vườn, nhìn con nào con đấy trông hầm hố lắm. Con vong lòi ruột sợ quá mếu máo. Con khai. Sáng hôm đấy, con có hẹn đi ăn với bạn. Đi đến ngã tư thì con cứ như bị điếc bị mù. Mắt tối sầm lại. Đến khi tỉnh dậy thì con thấy mình đứng ở ngã tư. Thấy con bé này hợp vía cho nên con theo về nhà. Con vong theo con Chi về, vốn không có ý định hại. Nhưng nó không biết rằng là nó dẫn theo cả con quỷ kia nữa. Con quỷ tính bắt hồn thằng này, nhưng lại chuyển quỷ khí cho thằng này hấp thụ, muốn biến thằng này thành quỷ hầu để đi theo bắt cả mẹ cả con nhà con Chi. Thưa thầy, con quỷ bảo là phải bắt hồn mẹ con nhà này, rồi mới tha cho con đi đầu thai. Nó bảo là nó có thù với cái làng này. Ông thầy Phong thi triển, sau đó liền vận phép. Thế là nó che tai che mắt mày để mày tai nạn chết. Nhưng mà đáng lẽ ra mày chết thì nó phải ăn thịt mày chứ nhỉ? Thằng Hiếu suy tư. Lúc chiều con Chi có kể là con quỷ đen nó có thù với làng. Giờ con vong lòi ruột cũng nói y như vậy. Thù oán gì mà đến mức hóa quỷ hắc sát như thế. Bây giờ nhá, tao sẽ loại trừ quỷ khí trên người mày. Mày có hai lựa chọn. Một là đi xuống âm ti, nghe phán chịu hình rồi đầu thai. Hai là về làm âm binh cho thầy tao mà tu tập. Mày chọn. Thằng Hiếu vừa nói vừa thi pháp, tạo ra một ngọn hỏa hồn nhét vào miệng con vong. Được một lát, quỷ khí bị ngọn hỏa hồn thiêu đốt hết. Con vong trở thành cái bóng trắng mập mờ. Ba thầy trò nhìn sang, rồi sau đó quay lại đống đồ lễ vương vãi, tốn mấy trăm tiền đồ lễ. Lên bảo, thôi, mày đã phá cái đống của người ta thế kia, mà nhặt xếp gọn gàng vào cho tao, nghe chưa? Bấy giờ, ông thầy Phong mới bước lên gọi người nhà mở cửa. Cả nhà con Chí đêm nay không cả dám ngủ, bốn người ngồi im, nghe tiếng ở ngoài cứ rầm rầm như thế sốt ruột lắm, nhưng cũng không dám đi ra. Thỉnh thoảng, thằng Kiên ngó qua khe cửa thì thấy ở ngoài loang loáng, lố nhố. Nào là bóng người đội nón cầm giáo, là âm binh của thầy Phong đi tuần quanh nhà. Nào là ở bên kia mấy thầy trò cứ như là diễn phim trưởng Hồng Kông. Xong việc rồi gia chủ ơi, mở cửa vui. Bây giờ thằng Kiên mới thở phào, hé hé cánh cửa, lộ ra bộ dáng nhếch nhác của thầy Phong và thằng Hiếu, và cả đống đồ lễ ở đằng sau đang nghiêng ngả như thế, tự nhiên từ từ lăn lại xếp gọn gàng đâu vào đó. Thằng Kiên rùng mình. Anh Hiếu, Anh có làm sao không? Thằng Hiếu nhìn xuống, con quỷ nó đạp bẩn mất cái áo. Con Chi hơi sợ run run nhìn sang. Thế anh bị con quỷ đạp có làm sao không? Chả sao, anh thì có làm sao đâu. Thằng Kiên nheo nheo mắt nhìn sang có vẻ ghen. Bấy giờ gia chủ mới hỏi thăm. Thầy ơi, thế chứ bây giờ thầy về, lỡ con quỷ nó quay lại thì sao? Thầy Phong định nói là không sao, nhưng thằng Tiến đã bước lên. Thật ra thì con quỷ cũng bị thương rồi, nhưng nó còn mạnh lắm. Nếu mà để đảm bảo an toàn thì chúng tôi cử thằng Hiếu ở lại canh chừng cho một đêm. Ờ, sao lại em? Thầy Phong biết ngay ý của thằng Tiến mất dạy, cũng hùa vào trêu thằng Hiếu. Thì mày ở lại là đúng rồi, mày biết con quỷ đấy chứ thằng Tiến nó biết gì. Ờ nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì? Tao là thầy hay mày là thầy? Thế nhá, mai tao sẽ đồng ý. Chứ bây giờ tao cũng chả về làng đâu, có ai đưa mày về đâu. Thằng Tiến thì nó còn về với vợ nó, tao thì muốn lên phố đi massage một tí, đánh nhau một trận đau lưng. Thằng Hiếu cứng lưỡi. Đoạn thằng Tiến rú ga chạy mất. Ở bên kia, ông thầy Phong cũng lạch bạch co đít, cong hết cả người lên mà đạp nổ cái xe. Mẹ bố tiên sư, đã bảo rồi, cứ mua cái xe vớ xe vẩn rồi độ vớ độ vẩn thế này. Tiến ơi, đợi thầy với. Chiếc xe nổ. Sau đó lão vít ga một cái, cái bánh trước của con quay màu tím chồm cả lên, tựa như muốn bốc đầu mà lao vụt đi, bỏ lại thằng Hiếu đứng đó ngẩn ngơ. Ơ kìa, thế đi thật à? Ơ kìa. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, bộ này đáng lẽ là mình đọc trong 3 tập. Nhưng mà thôi, gói lại đọc cố dài tập ngày hôm nay với tập ngày mai thôi nhé. Để còn có những cái tính toán khác. Để còn tính toán cho những cái bộ khác. Tại vì xé nó lẻ nó ra thì nó cũng mất hay. Một mạch chia là thành hai hồi. Hồi thứ nhất là hồi bẫy quỷ và hồi thứ hai là hồi giải oán. Chia nó ra nhiều quá nó mất hay. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, xin phép anh chị em, tại vì mình còn nhiều việc quá, nơi mình vẫn còn nhiều việc quá, thì xin phép anh chị em chúng ta sẽ không có tâm sự nói chuyện nữa nhé. Mình nghỉ để mình còn làm việc. Chúc bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.